Trải qua phục dụng đan dược ta giúp hắn luyện chế trong thời gian này. Thực lực của Thiên Hỏa Tôn giả đã khôi phục cấp độ lục tinh. Còn ếch nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng được ta giúp nàng ngưng luyện. Sau đó mới chỉ cho nàng đi đến một nơi. Địa phương nào ạ, nghe vậy? Tiêu Viêm sửng sốt bèn vội hỏi. Đó là một ngôi mộ cổ mà người thường không hề biết. Ở đó nàng có thể thu được biện pháp có thể khống chế ếch nan độc thể hoàn toàn. Độc đan phương mà ta lưu lại năm đó cũng có xuất xứ từ nơi kia. Dược lão vuốt râu cười. Nói, a Tiêu Viêm kinh ngạc. Độc đan phương kia cư nhiên không phải do lão sư lưu lại sao? Vậy mà lại có thể sáng chế ra diệu pháp bực này thì là kỳ nhân đến bực nào? Tại sao lại có thể lý giải ếch nan độc thể đến mức độ như vậy? Tiêu Viêm nói bằng giọng kinh hãi. Chỉ e rằng không có người thứ hai có thể hiểu rõ ếch nan độc thể bằng nàng được. Bởi vì lúc sinh tiền, nàng cũng chính là người sở hữu ếch nan độc thể nhưng lại không có vận may như Tiểu Y Tiên. Biện pháp khống chế và hóa giải cũng tại khi nàng sắp tử vong mới sáng tạo thành. Dược lão cảm thán, thế mà cũng là người mang ếch nan độc thể. Khó trách, tại địa phương nàng tọa hóa, Tiểu Y Tiên sẽ nhận được biện pháp khống chế ếch nan độc thể hoàn toàn. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành người đầu tiên từ trước đến nay có khả năng khống chế ếch nan độc thể. Mà khi Tiểu Y Tiên quay về liền chính là thời điểm các ngươi bắt đầu đi cổ giới. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, khẽ mím môi rồi bàn tay đang nắm ngọc thiếp đột nhiên siết chặt. Huân Nhi, ta đã nói lần sau gặp mặt nhất định là tại cổ tộc. Chờ đợi ta, cách chương.